Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 16, cùng Mỹ Nam công chủ đi dạo chơi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À quên, khi theo hỏi Mỹ Nam công chủ thì sau gần một tháng, cuối cùng nàng biết mình xuyên đến dị quốc ngay tại Thiên Dị Quốc, trong tứ quốc gia lớn Cổ Dị Quốc, Nam Dị Quốc, Nữ Dị Quốc, Bắc Dị Quốc. Cổ Dị Quốc nơi phong phú tài nguyên phong phú, bá tánh ăn cư lập nghiệp, một đất nước hòa bình. Hoàng thượng của Cổ Dị Quốc hiện tại là Cổ Hạ Thần, một vị minh quân nhân từ, biết chăm lo cho dân chúng. Không những thế, Hoàng thượng Cổ Hạ Thần là một Mỹ Nam hiếm có tuấn lãng bất phàm, biết lo quốc sự, không bao giờ tới gần nữ sắc. Hầu như trong cung chỉ có tứ phi tử, còn ghế Hoàng hậu hiện tại để trống. Chiếc ghế Hoàng hậu trở thành mục tiêu các phi tử cùng nữ nhân trong thiên hạ. Bất kỳ nữ nhân nào cũng được ao ước gần Hoàng thượng, nhưng nghe nói Hoàng thượng không bao giờ tới gần nữ sắc, mặc dù có phi tử nhưng chưa bao giờ kêu bất kỳ phi tử hay nữ nhân nào thị tẩm. Nhiều người hoài nghi Hoàng thượng có phải đoạn tụ hay không, đó là vấn đề. Đồng thời Cổ Dị Quốc còn một vị vương gia duy nhất, đồng thời cũng là nhiếp chính vương của Hạ Uy, nghe đồn rằng vị vương gia này dung mạo tuy hơi giống Hoàng thượng nhưng lại có chút nói không nên lời tà mị, lãnh khốc. Nghe đồn vương gia của Hạ Uy chưa bao giờ gần tới nữ sắc, không có bất kỳ thị thiếp hay vương phi dù ở tuổi 24. Quảng cáo, hiếm khi trên gương mặt vương gia nở nụ cười. Lúc nào cũng băng lãnh, từng có một số đại nhân đề cập đến việc hôn nhân nhưng đều bị vương gia của Hạ Uy dọa chạy, biết bao thiên kim mỹ nữ tuyệt sắc đều nhung nhớ vị vương gia này. Nghe nói ngài ấy văn võ song toàn, đồng thời cũng là nhiếp chính vương, binh tài thao lược trăm trận không thua bất kỳ trận nào. Cho nên Hoàng thượng và vương gia là hai vị Mỹ Nam nằm trong bản thất đại Mỹ Nam Cổ Dị Quốc được các thiếu nữ bình chọn. Năm người Mỹ Nam còn lại là Hàn Tàng Nguyệt, Lãnh Dạ Đêm, Trương Hạo Phong, và còn hại vị Mỹ Nam bí ẩn, hành tung không rõ ràng với cái biệt danh giang hồ gợi cho, Hắc và Bạch. Hàn Tàng Nguyệt, minh chủ võ lâm, thâm tàng bất khả lộ. Trang chủ Hàn Sơn, từ nhỏ được coi kỳ tài võ học, đệ tử của Thiên Diện chân nhân, đối võ học là mục tiêu cả đời. Tính cách bí hiểm không rõ ràng, nhưng dung mạo tuyệt thế tuấn Mỹ, khí phách hơn người, dáng người cao lớn, gợi cảm, chưa có hôn phối, mặc dù ở độ tuổi 28. Đối tượng mơ ước của các hiệp nữ, tiểu thư thiên kim, tuyệt sắc giai nhân mơ ước. Lãnh Dạ Đêm, giáo chủ Lãnh Hồi Thiên Giáo, bất tà bất chính, giết người không chớp mắt. Thị thiếp vô số đếm không đến hết ngàn người, thị thiếp của hắn, người nào người nấy nhan sắc khuynh thành. Dùng mạo tuấn lãng, yêu nghiệt khiến vô số nữ nhân điên đảo, tuy là bất tà bất chính, trắng đen không rõ ràng, nhưng vẫn nằm trong thất đại Mỹ Nam Cổ Dị Quốc. Cuối cùng đến Trương Hạo Phong, cung chủ Tịnh Nguyệt Lâu, lúc nào cũng bận đồ trắng làm nổi bật lên khí chất thanh nhã, gương mặt đạm đạm không cười, tuấn Mỹ trong trẻo giống như liên tưởng đến thần tiên. Lãnh Mạc vô tình, chưa bao giờ xen vào chuyện giang hồ, nhân của Tịnh Nguyệt Lâu đều là Mỹ Nam hiếm có, nhưng chưa bằng đến thất đại Mỹ Nam Cổ Dị Quốc. Còn Hắc và Bạch thì chưa ai từng thấy dung nhan, hay hành tung của họ. Nhưng nghe đồn hai vị Mỹ Nam còn lại là tuyệt thế chi kiều, ngàn năm khó gặp, mị hoặc bất kỳ ai nhìn thấy họ. Quảng cáo, cách chương.